Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 177, nên hy sinh người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không thể, Mỹ đã chứng thực, Lộ Châu mất trí nhớ. Nếu như Hiên Vương không thả người, chúng ta cũng không có thể cưỡng ép mang nàng rời đi. Hướng Quân mày kiếm nhẹ nhăn, thần sắc vô cùng kiên quyết. Vậy ý của con là... Hoàng hậu cũng tỉnh táo lại. Đứa con trai này của mình luôn luôn tỉnh táo quá mức. Cho dù là đối mặt với Lộ Châu, cũng rất ít khi nhìn thấy hắn mất khống chế. Tìm người đi qua đó, thăm dò tình huống bên kia, đặc biệt là quan hệ hiện tại giữa Lộ Châu và Hiên Vương. Sau đó sẽ quyết định. Mỹ ở bên kia bảo vệ Lộ Châu, mẫu tử hai người cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều Hướng Quân luôn luôn nhạy bén, nhưng dù thế nào hắn cũng không thể nghĩ rằng Lộ Nhi chẳng những đã bị người đuổi giết, hài tử thiếu chút nữa liền. Nếu như hắn biết Lộ Nhi gặp nguy hiểm, nói không chừng cái gì cũng không để ý mà chạy ngay đến. Việc này, ý của Quân Nhi là phái người nào đi qua? Hoàng hậu không hiểu nhăn lại đôi mi thanh tú, chợt ngẩn ra, không thể tin hỏi. Ý của con là, không phải là, sẽ không, hắn sẽ không để cho Văn Văn đi đến đó. Văn Văn là muội muội ruột thịt của hắn. Hắn, chính là Văn Văn, Hiên Vương chưa lập phi. Trong phủ mặc dù có mấy phụ nhân, nhưng cũng chỉ là thị thiếp mà thôi. Một tay hắn cầm binh quyền, văn thao vũ lược, mọi thứ tinh thông, Văn Văn gả đi. Cũng sẽ không có ủy khuất gì mới đúng. Thật ra thì, điều này cũng không hoàn toàn là hy sinh. Nói không chừng, thật sự sẽ trở thành một đoạn nhân duyên tốt. Trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo kiên định không thể nghi ngờ. Hắn tới đây nói ấu hậu biết, cũng chỉ là nói cho nàng biết mà thôi. Hướng Quân quyết định chuyện gì? Cõi đời này, lại có mấy người có thể thay đổi. Hắn là thái tử. Mặc dù Hoàng thượng chưa thoái vị, nhưng chuyện quốc gia đại sự chủ yếu vẫn dựa vào quyết định của hắn. Hắn cơ trí, quả quyết, làm việc cũng dứt khoát, càng không hành động theo cảm tình. So với Hoàng thượng càng thêm anh minh, cách trương.